Chương 1519, tranh đoạt. Ba hơn cầu từ đặt trước. Tỏ dấu là thú nhân đế quốc hoàng cung trong nhà ăn, bầu không khí 10 điểm khẩn trương, trên mặt mỗi người cũng viết không đồng dạng cảm xúc. Ngoại trừ chủ vị ngồi bờ là kẻ quốc vương, cái khác vị trí phân biệt ngồi thú nhân vương về sau, thú nhân vương tử cùng đám công chúa bọn họ. Trong nhà ăn, mờ nhạt ánh nến tỏa ra trên bàn ăn đồ ăn, muốn đổi làm Lưu Phong bọn hắn xem ra, là hoàn toàn không có muốn ăn. Bỡ là kẻ quốc vương ho nhẹ vài tiếng, hỏi, khụ khụ các ngươi tại Hán Vương triều ngốc thế nào nguyên bản trong nhà ăn ăn tính không được, chỉ có bộ đồ ăn và chạm thanh âm, thú nhân quốc vương phá vỡ trầm mặc. Nệ mộ nhị vương tử hơi có vẻ kích động, bình phục hạ cảm xúc nói, mọi chuyện đều tốt phụ vương. Đúng vậy phụ vương, Hán Vương triều quốc vương đối nhóm chúng ta đều là lễ đãi. Lý Tất Đại vương tử phụ hòa nói. Bỡ là kẻ quốc vương như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói, như vậy sao bên kia hoàn cảnh thế nào đúng như trong sách nói tới. Nệ mộ nhị vương tử âm thầm thở dài một hơi, thú nhân quốc vương mở miệng không phải chất vấn liền cảm ơn trời đất, quyển sách kia phụ vương nói là kỳ tích chi thành sao ửng, chính là kia một bản. Bỡ là kẻ quốc vương xiên một miếng thịt đưa vào miệng bên trong. Hán Vương triều vương đô xác thực đều là trong sách miêu tả như thế, căn bản không có mảy may khoa trường, thậm chí còn có rất nhiều rất tốt đồ vật không có viết vào đâu, ta đoán chừng sẽ có kỳ tích chi thành thứ ba sách đâu. Nghệ mộ nhị vương tử mỉm cười nói. Bỡ là kẻ quốc vương nhấp miệng rượu, nhiều hứng thú nói, ở còn có rất thật tốt đồ vật không có viết vào tỉ như. Nghệ mộ nhị vương tử QNZ đi theo nhấp miệng rượu, háng giọng nói, tỉ như trên đường mở thật nhanh xe buýt, còn có hai tầng lầu cao gà rán hamburger cửa hàng, cùng có một ít thực quá thật vẽ. Thú nhân nhị vương tử trọn vẹn nói hơn nửa giờ, ở giữa uống trà lúc nghỉ ngơi, thú nhân đại vương tử liền vội vàng bổ sung rằng giải, hắn có thể thấy được phải công lao cũng bị nhị đệ cho đoạt. Bỡ là kẻ quốc vương như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói, thì ra là thế, kia phiến đại lục thế mà thú vị như vậy. Đu nở dê vở ơ y a phụ vương. Bên kia thật rất không tệ. Nỉ Tật Đại Vương tử kích động nói, hiện tại trả về nhớ tới kia một phần phần mỹ vị thức ăn. Hừ, bỡ là kẻ quốc vương hừ lạnh một tiếng, đã kia phiến địa phương tốt như vậy, các ngươi làm sao không thể chiếm khối tiếp theo lãnh thổ, cho dù là một tòa thành nhỏ cũng là tốt, dạng này còn có thể ngày sau chậm rãi mở rộng. Không đợi hai vị thú nhân vương tử mở miệng nói, bỡ là kẻ quốc vương tiếp tục nói, không có chiếm phía dưới thì cũng thôi đi, các ngươi còn bồi thường nhiều như vậy kim tệ đi vào, còn nhường chúng ta kỵ sĩ cho đối phương làm công miễn phí. Nệ mộ nhị vương tử run lên một cái, hơi đỏ mặt lúng túng nói, là nhóm chúng ta vô năng, có lỗi với phụ vương. Nhi Tất Đại vương tử dừng tay lại bên trong bộ đồ ăn, túi đầu nói, phụ vương, Hán Vương triều thực lực quá mạnh. Bọn hắn có được nhóm chúng ta cho tới bây giờ chưa thấy qua vũ khí, nhóm chúng ta mới có thể thất bại đến tận đây. Bỡ là kẻ quốc vương đung đưa chén rượu trong tay, trầm giọng nói, vũ khí gì bọn hắn có một ít sẽ lửa tên nỏ, vẹn vẹn những vũ khí kia liền để nhóm chúng ta không có biện pháp cập bờ. Nghệ mô nhị vương tử nói đến thời điểm còn lòng còn sợ hãi. Nhi Tất Đại vương tử trọng trọng gật đầu, nói bổ sung, không đơn giản những này đâu, căn cứ những cái kia các bình dân nói lời, trước đó tại Hán Vương triều biên cảnh Đông Lâm Thành, liền có sẽ bạo tạc vũ khí đâu. Sẽ lửa tên nỏ cùng sẽ bạo tạc vũ khí. Bỡ là kẻ quốc vương nhíu mày thuật lại. Nghệ mộ nhị vương tử trọng trọng gật đầu, nói, đu nở dê vở ơ y a phụ vương, những vũ khí kia lực sát thương thật rất mạnh, nếu không phải nhóm chúng ta rút lui nhanh, chỉ sợ ta cùng đại ca đều sẽ chết ở trên biển. Đến cuối cùng nhóm chúng ta đổ bộ thời điểm, cũng không phải không nghĩ tới một lần nữa quy hoạch, nhưng là đối phương thành phòng 10 điểm chuẩn mực, những cái kia gọi sĩ binh so chúng ta kỵ sĩ nhìn đều mạnh hơn, nhóm chúng ta căn bản không có hạ thủ cơ hội. Lý Tất Đại vương tử vội vàng bổ sung. Sĩ binh đó là cái gì? Bở là kẻ quốc vương nay muộn nghe được rất nhiều mới mẻ từ ngữ. Cùng chúng ta kỵ sĩ không sai biệt lắm, nhưng là so chúng ta kỵ sĩ nhìn càng thêm lợi hại nhiều, những cái kia khôi giáp, vũ khí đều là đỉnh tiêm, cùng chúng ta khôi giáp căn bản không phải một cái cấp bậc. Nghệ mộ nhị vương tử giải thích nói. Bỡ là kẻ quốc vương xoa xuống hoa dâm dâu rịa, trầm giọng nói, xem ra là tình báo của chúng ta làm không đủ đầy đủ a, mới đưa đến nhóm chúng ta chật vật như thế. Nhi tất đại vương tử trọng trọng gật đầu, tiếp tục nói, mà lại bọn hắn sĩ binh số lượng vượt xa khỏi nhóm chúng ta, vẹn vẹn Hải Diêm thành sĩ binh liền có thể đánh tan chúng ta, lại càng không cần phải nói tăng thêm Trường An thành sĩ binh. Nghệ mộ nhị vương tử nhìn thấy thú nhân quốc vương bình tĩnh mặt hơi chuyển biến tốt đẹp, lập tức nói, ba cái đế quốc đều cầm bọn hắn không có biện pháp sao? Bở là kẻ quốc vương nhíu nhíu mày. Nghệ mộ nhị vương tử liên tục gật đầu, đề nghị, phụ vương, ta có cái chủ ý, ngài nghe một chút xem như thế nào. Bở là kẻ quốc vương đặt chén trà xuống, cái nĩa, trầm giọng nói. Nghệ mộ nhị vương tử ngồi thẳng người, đưa tay phóng tại trên mặt bàn, nói, đã nhóm chúng ta không có biện pháp công chiếm song Hán vương triều, kia nhóm chúng ta vì sao không cùng bọn hắn hợp tác đâu? Hợp tác? Bở là kẻ quốc vương nhíu nhíu mày, ngươi muốn biết nhân tộc đều là giảo hoạt, ngươi cũng nói bọn hắn thành phòng lực lượng rất lợi hại, bọn hắn hoàn toàn có lý do không cùng nhóm chúng ta công bằng giao dịch. Nhi tất đại vương tử cũng sẽ không nhường thú nhân nhị vương tử độc chiếm vị trí đầu, vội vàng nói tiếp, phụ vương cái này ngài yên tâm, Hán vương triều vẫn là rất công bằng. Bọn hắn cùng những vương quốc khác một mực duy trì tốt đẹp giao dịch quan hệ, hoàn toàn sẽ không dùng vũ lực ép mua ép bán đệ. Nghệ mộ nhị vương tử trận nhìn thú nhân đại vương tử liếc mắt, ý tứ này còn không rõ hiển sao không phải liền là sợ tự mình tại phụ vương trước mặt xuất tấn danh tiếng, sau đó vương vị hắn thì càng xa. Bỡ là kẻ quốc vương hai tay đặt ở mũi chỗ, suy tư chốc lát nói. Nói như thế nào đây, Nghệ mộ nhị vương tử đã chú ý không lên lễ nghi, lúc này chỉ cần tại thú nhân quốc vương trước mặt biểu hiện mình, như vậy ngày sau vương vị cách mình thì càng gần một phần. Hắn vội vàng mở miệng nói ra, phụ vương, ta đến cùng ngài từ từ nói đi. Bỡ là kẻ quốc vương điểm nhẹ phía dưới, biểu thị đồng ý ba canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.